Hồng hoang, ta, hồ lô đằng, bắt đầu cự tuyệt hóa hình. Tác giả, nỗ lực Mã Tự Đích Đại Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 134, hỗn độn bên trong. Lực chi đại đạo là cấm kỵ. Mà lại, hắn vừa mới nhìn thấy cái gì? Vận mệnh, nhân quả, thời không những thứ này đại đạo. Nắm giữ hắn một coi như lợi hại. Có thể chủ nhân của hắn lại là đồng thời nắm giữ. Đem những thứ này đại đạo cùng một chỗ phát huy ra. Cũng chính là bởi vì này, tâm ma chi chủ mới chắc chắn. Chủ nhân của hắn tất nhiên là siêu thoát cảnh. Bằng không, không có khả năng nắm giữ nhiều như vậy đại đạo. Vô luận là vận mệnh đại đạo, nhân quả đại đạo, vẫn là thời không đại đạo, đều là bài danh cực trước đại đạo. Tại siêu thoát cảnh trước đó, căn bản liền sẽ không có người có thể đồng thời nắm giữ được nhiều như vậy đại đạo, mà không bài xích lẫn nhau. Phải biết, càng là cường đại đại đạo, lẫn nhau ở giữa bài xích tính liền sẽ càng mạnh. Có thể tâm ma chi chủ lại là căn bản liền sẽ không nghĩ đến. Lâm Dương hỗn độn đại đạo, lại là đánh vỡ cái này một luật thép. Hắn hỗn độn đại đạo, bao dung hết thảy đại đạo, cho nên có thể không ngừng chứng nhận còn lại đại đạo. Đem tất cả đại đạo đều cũng thu cùng một chỗ, mảy may không cần lo lắng đại đạo ở giữa sẽ có bất kỳ bài xích. Tâm ma, lúc này thời điểm, Lâm Dương kêu gọi tâm ma chi chủ, hỏi, ta đem ra hỏa này cho ngươi, ngươi lớn bao nhiêu tỷ lệ có thể đột phá siêu thoát cảnh? Ta, siêu thoát cảnh, nghe vậy, tâm ma chi chủ nhất thời liền bị khiếp sợ đến. Cơ hồ hoài nghi mình có phải hay không xuất hiện nghe nhầm rồi. Nhưng hiện thực nói cho hắn biết. Đây chính là thật. Lâm Dương bắt được ác mộng chi chủ về sau. Đích thật là tại hướng hắn hỏi thăm. Nếu như hắn trả lời nếu có thể. Mảy may không cần hoài nghi. Lâm Dương liền sẽ đem ác mộng chi chủ ban cho hắn. Tâm ma chi chủ nghiêm túc tính toán một chút. Cười khổ nói. Chủ nhân. Nếu để cho ta thôn phệ ác mộng chi chủ, ta có thể có 2 thành nắm chắc đột phá siêu thoát cảnh. 2 thành, Lâm Dương nhướng mày, tâm ma chi chủ thấy thế không khỏi có chút thất lạc. Thế mà, cũng đúng lúc này, đột nhiên, chỉ nghe Lâm Dương nói. Tốt, vậy liền cho ngươi, Lâm Dương trực tiếp đem trong tay ác mộng chi chủ ném đi. Ném tâm ma chi chủ, tâm ma chi chủ vừa mừng vừa sợ. Vội vàng tiếp được, đối Lâm Dương bái tạ không thôi. Đa tạ chủ nhân, đa tạ chủ nhân, tâm ma chi chủ không kịp chờ đợi trực tiếp há miệng một nuốt. Đem ác mộng chi chủ nuốt vào trong miệng của mình. Oanh, chỉ thấy tâm ma chi chủ thân thể bỗng nhiên căng phồng lên đến. Một cỗ lực lượng cường đại, phảng phất muốn đem thân thể của hắn no bạo một dạng. Ách, ách, ách, chấm ngoặc kép, tâm ma chi chủ thanh âm khàn khàn. Như là dốc cạn cả đáy đồng dạng, cố gắng khống chế, không ngừng luyện hóa ác mộng chi chủ. Thực lực của hắn chính tại điên cuồng tăng vọt, vô cùng khủng bố đại đạo lực lượng. Theo trên người hắn lan ra, 10 phần cuồng bạo, Lâm Dương thấy thế, mi đầu lại nhíu, chỉ một ngón tay. Trong nháy mắt, tâm ma chi chủ trong đầu, liền nhiều hơn một môn thần thông. Đây là, đại thôn phệ thuật. Tâm ma chi chủ không chút nghĩ ngợi, trực tiếp vận chuyển môn thần thông này. Chỉ thấy đại thôn phệ thuật cùng tâm ma của hắn đại đạo lại là không có chút nào bài xích. Kết hợp cùng một chỗ, bộc phát ra uy lực lớn hơn. Hắn luyện hóa lên ác mộng chi chủ nhất thời thì dễ dàng rất nhiều. Biến đến dễ dàng hơn. Bất quá dù là như thế, luyện hóa một tên hợp đạo cảnh cường giả, đối với tâm ma chi chủ vẫn là một hạng đại công trình. Nhất là đây là ác mộng chi chủ. Cái này vì hắn tử đối đầu. Liên tiếp hơn 3.000 năm, tâm ma chi chủ đều đang toàn lực hấp thu ác mộng chi chủ lực lượng. Hấp thu to lớn nói. Dung nhập chính mình tâm ma đại đạo bên trong. Lâm Dương vẫn tại hắn bên cạnh vừa nhìn. Chỉ là nhìn ngàn năm. Lâm Dương liền biết, tâm ma chi chủ khẳng định không cách nào đột phá siêu thoát cảnh. Mà quả nhiên. Hơn 3.000 năm về sau, tâm ma chi chủ hoàn toàn đem ác mộng chi chủ luyện hóa. Tuy nhiên thực lực tăng mạnh, lại y nguyên vẫn là hợp đạo cảnh đỉnh phong. hắn cũng không có đột phá, cũng không có trở thành siêu thoát cảnh cường giả. Thật xin lỗi, chủ nhân, tâm ma chi chủ xấu hổ vô cùng. Không cần như thế, Lâm Dương lắc đầu, nói, ngươi tâm ma đại đạo so ác mộng đại đạo phải mạnh mẽ hơn nhiều. Chỉ là hấp thu một cái ác mộng đại đạo lại là không đủ. Muốn đột phá siêu thoát cảnh, ngươi vẫn là cần cố gắng của mình. Hấp thu trong lòng người đản sinh vô số tâm ma, không chỉ có là hoảng sợ ác mộng, vẫn còn có mừng, giận, buồn, vui, vân vân. Chỉ có đem đủ loại này tâm ma đều tu luyện viên mãn, mới là ngươi đột phá chánh thức cơ hội. Tâm ma chi chủ thân thể lớn chấn, lóe qua một vệt minh ngộ, lần nữa đối Lâm Dương đại bái, đa tạ chủ nhân chỉ điểm. Lâm Dương gật gật đầu, cũng không nhiều lời, trực tiếp tại cái này ác mộng không gian bên trong cũng ngồi xuống. Chỉ thấy hắn đưa tay một vệt, toàn bộ ác mộng không gian thật giống như phai màu một dạng. Cảnh tượng biến đổi, hóa thành một vùng trời mới. Lâm Dương ngồi xếp bằng trong đó, thật giống như một tôn không có gì sánh kịp thần một dạng. Khí tức trên thân trang nghiêm mà thần thánh, tại tâm ma chi chủ hoàn toàn chấn kinh, chết lặng trong ánh mắt. Chỉ thấy Lâm Dương trên thân, một loại lại một loại đại đạo xông ra. Vận mệnh đại đạo, nhân quả đại đạo, thời không đại đạo, ngũ hành đại đạo, tinh thần đại đạo, tạo hóa đại đạo, lôi đình đại đạo, phong chi đại đạo, tai nạn đại đạo, âm dương đại đạo, luân hồi đại đạo, độc chi đại đạo, hủy diệt đại đạo, luyện khí đại đạo, tổng cộng 14 loại hoàn chỉnh đại đạo, gào thét mà ra, tràn ngập phiến thiên địa này. Mà lại, ngoại trừ cái này 14 loại đại đạo bên ngoài, vẫn còn có mỗi loại tàn khuyết không đầy đủ, thậm chí chỉ là có cái mơ hồ hình thức ban đầu đại đạo, cũng là quay chung quanh Lâm Dương thân thể tản ra, cùng với những cái khác đại đạo hỗn tạp cùng một chỗ. Cùng biết không hợp, giờ khắc này, tâm ma chi chủ mộng, không phải siêu thoát cảnh. Chủ nhân của hắn không phải siêu thoát cảnh. Nếu như là siêu thoát cảnh, cái kia liền hẳn là 3000 đại đạo, toàn bộ nắm giữ a, mà không phải vẻn vẹn chỉ có 14 loại đại đạo là hoàn chỉnh. Thế nhưng là, cái này cũng nói không thông a. Không có người có thể tại siêu thoát cảnh trước đó đồng thời nắm giữ hơn 10 loại hoàn chỉnh đại đạo, cùng còn có càng nhiều ngay tại hoàn thiện, còn chưa hoàn chỉnh đại đạo. Tâm ma chi chủ trong lòng giật mình, nghĩ đến một loại khả năng, chẳng lẽ chủ nhân của hắn tu luyện là lực chi đại đạo? 3000 đại đạo bên trong xếp hàng thứ nhất lực chi đại đạo. Chỉ có như thế mới có thể giải thích vì cái gì Lâm Dương có thể đồng thời nắm giữ nhiều như vậy đại đạo. Thế mà hắn tự thân lại còn không phải siêu thoát cảnh. Bởi vì chỉ có lực chi đại đạo, xuyên qua 3000 đại đạo, có thể khiến người ta nắm giữ nhiều loại đại đạo mà không bài xích nhau. Nếu không còn lại bất kỳ đại đạo, bao quát thời không đại đạo, vận mệnh đại đạo ở bên trong, đều không thể làm đến như thế. Chỉ là lực chi đại đạo tại hỗn độn bên trong cũng là một cái cấm kỵ a. Rất lâu trước đó, có một cái truyền thuyết, cũng là hỗn độn bên trong ra đời một cái ma thần cường giả. Hắn nắm giữ đại đạo, cũng là lực chi đại đạo. Hắn lấy lực chi đại đạo thống soái nắm giữ tất cả 3000 đại đạo. Kết quả bị đại đạo hàng phạt, thân tử đạo tiêu. Mà từ nay về sau, lực chi đại đạo giống như bị hạ nguyền rủa một dạng. Lại không người nào có thể tu luyện lực chi đại đạo. Bởi vì loại này đại đạo căn bản cũng không được cho phép xuất hiện. Cái này cũng đưa đến hỗn độn bên trong. Từ đó về sau, lại không người có thể tu thành siêu thoát cảnh. Hỗn độn bên trong, cũng liền vẻn vẹn chỉ có cái kia 7 cái siêu thoát cảnh cường giả mà thôi. Nhưng là bây giờ, hắn nhìn thấy cái gì? Chủ nhân của hắn trên thân xuất hiện 14 loại hoàn chỉnh đại đạo. Cùng càng nhiều còn không có tu luyện tới hoàn chỉnh đại đạo. Cái này có phải là nói rõ chủ nhân của hắn tu luyện lực chi đại đạo? Tâm ma chi chủ ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Dương. Chỉ là Lâm Dương trên thân cuối cùng không có toát ra hắn mong đợi truyền thuyết kia bên trong lực chi đại đạo. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18,